Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chỉ mong người trường tồn. Bởi vì đường ra tương lai ánh sáng không nghe thấy đường ra ánh sáng biểu diễn. Mọi người nhất trí quyết định, thịnh tình mời đường ra ánh sáng đến cái hiện trường bàn. Như vậy có thể thỏa mãn đường ra tương lai ánh sáng đi. Đường Sương, mục đích đạt đến chứ? Đường Quả Nhi cười hì hì. Mục đích đạt đến tương đương, đường ra tương lai ánh sáng. Cũng chính là đường ra tiểu chư chư. Giờ khắc này đắc ý muốn lên trời. Nàng công chúa trên đầu cắm tảng lớn một đóa màu phấn hồng hoa sơn trà. Đều sắp có mặt nàng lớn hơn. Nếu không là vừa nãy nàng đã lần lượt từng cái hỏi một lần. Nàng nhất định phải lại lần nữa hỏi một chút mọi người. Đường Quả Nhi đầu nhỏ đẹp không? Đối mọi người, Đường Quả Nhi còn có một điểm rụt rè. Tỉ như Đường Quả Nhi đầu nhỏ đẹp không vấn đề này. Nàng hỏi một lần liền xấu hổ lại hỏi lần thứ hai. Thế nhưng hiện trường có một người có thể ngoại lệ. Đó chính là Đường Tiểu Sương. Hỏi Đường Tiểu Sương 100 lần đều không liên quan. Ở Đường Tiểu Sương trước mặt, Đường Tiểu Công Chúa căn bản không cần rụt rè. Nghĩ làm sao liền làm sao. Thống khoái mà làm chính mình. Ngược lại nàng khóc lóc om sòm. Chảy nước mắt, vờ ngớ ngẩn, khiếp đảm các loại không mặt tốt đều bị hắn xem qua. Còn có cái gì không buông ra? Làm chính mình, không cần mặt mũi tiểu chư chư là vô địch. Thế là nàng đem con mắt lại lần nữa nhìn về phía Đường Sương. Lần này nàng quyết định không câu hỏi, dùng con mắt đem vấn đề lan truyền ra ngoài. Bởi vì nếu như nói, người khác cũng sẽ nghe được. Vừa nãy mọi người khen quá nàng. Lại để khen, nàng có chút ngượng ngùng. Đường Sương không hổ là tiểu chư chư kỵ sĩ. Vừa tiếp xúc ánh mắt của nàng, lập tức rõ ràng, không cần suy nghĩ liền bật thốt lên. Đẹp, được kêu là một cái đẹp a. Toàn thế giới cũng không ai tương đương. Sau đó, bên hoa dưới ánh trắng liền vang lên một đứa bé đắc ý phi phàm tiếng cười. Ta đẹp đẽ vẫn là bạn gái của ngươi đẹp đẽ. Sách tương đương tại sao lại là vấn đề này? Không phải đều quên chuyện này sao? Đừng hết chuyện để nói. Đường Sương làm bộ không nghe. Không để ý tới. Đường Quả Nhi cuốn lấy không thả. Liên quan với Tiểu Sương bạn gái tình báo. Nàng là cực kỳ quan tâm. Thế nhưng tuy rằng nàng làm ra rất nhiều nỗ lực. Nghĩ tới các loại biện pháp. Được tin tức lại vẫn là thật rất ít. Chỉ biết là Tiểu Sương bạn gái niên kỷ so với nàng đại so với tỷ tỷ tiểu. Cái khác cái gì người ở nơi nào? Vì sao lại yêu thích nàng? Yêu thích nàng nơi nào vân vân hoàn toàn không biết. Trong một quãng thời gian rất dài nàng đều quên. Ngày hôm nay đột nhiên nhớ tới đến. Hiếu kỳ xông lên đầu. Không hỏi ra cái đồ vật đến. Đáy lòng ngứa giống có chó con ở gãi. Khó chịu. Tiểu Sương ngươi cùng bạn gái ngươi từng đánh nhau sao? Có thể hay không khỏi nói a. Hiện tại nhiều như vậy gia trưởng đều nghe đây. Nhưng lấy hắn đối Đường Quả Nhi lý giải. Một khi hắn bộc lộ ra khiếp ý. Nàng lập tức sẽ được voi đòi tiên. Càng thêm quấn không thả. Sở dĩ. Dù cho trong lòng vừa vội lại hư. Hắn cũng nhất định phải biểu hiện rất hung hăng. Đương nhiên. Còn có mặt khác một loại phương pháp. Đó chính là nói chư chư tinh muốn nghe. Chư chư tinh muốn nghe chính là cái gì đây? Không phải cái gì đánh nhau không? Mà là trước một vấn đề. Nàng đẹp đẽ vẫn là Tăng Ngọc Quân đẹp đẽ. Toàn thế giới ưa nhìn nhất chính là bà ngoại. Mụ mụ cùng mợ. Thứ hai đẹp đẽ chính là ngươi cùng tỷ tỷ. Ô, còn muốn thêm vào ngươi duy duy tỷ. Nàng là một loại khác đẹp. Đây là đẹp đẽ. Nếu như muốn nói đáng yêu cùng manh manh đát, tứ hải bát phương ngươi đệ nhất. Nếu muốn khen người, liền một cái không rơi xuống. Nhìn nha, ở đây các nữ nhân, không phân già trẻ, mỗi người hài lòng ghê gớm. Chỉ có một người có từng điểm không vui. Hoàng Duy Duy hỏi, ta là một loại nào đẹp? Đường Quả Nhi trước tiên đáp, Duy Duy tỷ, ngươi giống như ta manh manh đát. Toàn thế giới ngươi thứ hai manh manh đát. Đường Sương, trừ bỏ Đường Quả Nhi cùng bà ngoại. Liền ngươi nhất manh manh đát. Bà ngoại cười ha hả xua tay. biểu thị nói nàng đẹp nàng tiếp thu. Nói nàng manh manh đát, tốt thẹn thùng, sợ lão già chuyện cười. Đường Xương chiêu này gọi đem trên bờ người toàn kéo xuống nước. Đem nước quấy đục, an toàn bỏ chạy. Đường Xương quyết định nắm lấy bà ngoại không thả. Để Hoàng Duy Duy không có cách nào truy hỏi. Thế là hiện trường liền đã biến thành Đường Xương cùng Đường Quả Nhi nói bà ngoại manh manh đát. Bà ngoại không chịu tiếp thu cái này tán dương. Ngoại tôn nữ hung hăng khuyên. Toàn thế giới thứ hai manh manh đát chính là ngươi. Trốn cũng trốn không thoát. Hoàng Duy Duy không cam lòng đem nghi vấn đè xuống. Tìm cơ hội cùng Đường Xương đơn độc tâm sự. Đường Chăn chuẩn bị mở kim miệng. Hiện trường biểu diễn. Chỉ mong người trường tồn. Bài hát này rồi. Trong sân sinh vật đều nín hơi lấy chờ. Những sinh vật này bao quát 10 người. Hai con chó. Một con vẹt. Một con gà trống lớn. Một con gà mẹ. Gà con một số. Còn có cả vườn thành tinh rau xanh. Cùng với trong vườn phiên trực con rối nhóm. Còn có trong ao nhỏ rùa mũi heo một nhà. Rùa lá mata mata một nhà. Ếch một số. Cùng với bọ nước a cái gì một đám hạng người vô danh tương đương rất nhiều. Mọi người vỗ tay hoan nghênh tương đương không thể vỗ tay gọi hai tiếng. Chi hai lần. Qua hai câu. Thế là tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong. Nghe được lưng tròng gâu. Mỗi người lớn. Oa oa oa. Trên đời chỉ có ca ca chờ lâu chờ tương đương Đường Xương ôm đàn guitar. Cho tỷ tỷ nhạc đệm. Hiện trường sẽ gảy đàn guitar quá nhiều người. Có Hoàng Tương Ninh. Hoàng Duy Duy. Bà ngoại ông ngoại. Hoàng Tường cũng có hai tay. Đường Quả Nhi tuy rằng người tiểu. Nhưng nàng đạn ukulele có một tay. Đàn guitar nếu không là quá lớn. Nàng cũng có thể có một tay. Nhưng mà. Nơi này trừ bỏ Đường Chăn. Cũng chỉ có Đường Xương đối. Chỉ mong người trường tồn. Từ khúc quen thuộc. Sở dĩ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đường Quả Nhi ngoan ngoãn ngồi ở Đường Chăn bên cạnh. Cười thằng ngốc kia nha. Đặc biệt là trên đầu còn mang thật lớn một đóa hoa. Đường Xương buồn cười nói với nàng. Như thế nào? Như hoa cô nương. Tỉ tỉ hát. Ta gảy đàn guitar. Người có muốn tới hay không nhảy một bản đây? Ha! Khiêu vũ, có thể không? Mặc dù là nghi vấn giọng điệu, nhưng kỳ thực không phải câu hỏi, là câu khẳng định, bởi vì Đường Quả Nhi không nói hai lời, liền đứng ở người cả nhà trước mặt, so với người trong cuộc Đường Chăn đại tỷ tỷ còn muốn làm náo động. Hoàng Duy Duy trước tiên vỗ tay, lớn tiếng gọi tốt, người này còn thổi huýt sáo. Thẩm Di bất đắc dĩ nhìn về phía nữ hán tử xu thế càng ngày càng rõ ràng nhà mình cô nương. Trong lòng than thở, làm sao liền không thể giống tiểu Chăn nữ thần phạm một điểm đây. Đường Xương gảy dây đàn, đem âm điệu chuẩn, đây là bà ngoại đàn guitar. Rất già, vẫn là nàng dạy học thời điểm dùng qua. Sau đó lại đến Hoàng Tương Ninh trên tay. Hoàng Tương Ninh lập gia đình sau. Cái này đàn guitar liền treo ở nàng đã từng trong khuê phòng. Khí trời tốt thời điểm, bà ngoại ông ngoại thỉnh thoảng sẽ lấy ra. Ngồi ở trong sân, hai người vừa hồi ức năm đó, vừa tìm điểm việc vui. Tuy rằng tuổi tác lâu, nhưng đàn guitar bảo dưỡng rất tốt. Nhìn ra, bà ngoại thường thường lau chùi cùng điều chỉnh thử. Đốt tương đương Đường Xương cùng Đường Chăn không phải lần đầu tiên hợp tác. Đã rất có hiểu ngầm. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đường Xương cúi đầu gảy dây đàn. Một trận lưu thủy leng keng thùng thùng tiếng. Liền ở trong màn đêm chảy xuôi ra. Tùy theo mà đến. Là Đường Chăn trong trẻo no đủ âm thanh trăng sáng khi nào có. Nâng cốc hỏi thanh thiên tương đương không biết trên trời cung điện. Đêm nay là năm nào tương đương ta muốn theo gió quay về. E sợ cho lầu Quỳnh Điện Ngọc tương đương chỗ cao lạnh lẽo vô cùng tương đương múa lên biết rõ bóng. Cái gì giống như ở nhân gian tương đương. Vừa nãy ở trong tivi, mọi người vì Đường Chăn biểu diễn dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Mà giờ khắc này hiện trường nghe tới, mới phát hiện so với trên tivi không biết êm tai bao nhiêu lần. Cái cảm giác này lại như, bên tai tiếng thông reo từng trận, cúi người ở trong sơn tuyền chè chén. Cùng uống nước suối khác nhau. Như vậy ánh trăng. Như vậy người một nhà. Như vậy một cái cũ kỹ mà thân thiết đàn guitar, thực sự là không thể thích hợp hơn rồi. Thiết bị không tốt có quan hệ gì? Đầy bụng ôn nhu vượt qua tất cả hiện đại hóa thiết bị. Hoàng Tương Ninh nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai, trong lòng không gì sánh được thỏa mãn cùng hạnh phúc. Không chỉ có vì Đường Chan, còn có Đường Sương. Hắn ôm đàn guitar, là nàng mụ mụ dùng qua, là nàng dùng qua. Bây giờ, cuối cùng truyền tới trong tay hắn. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Nàng từng ở cùng một nơi. Ôm cái này đàn guitar, cho bà ba mụ mụ cùng với ca ca đàn hát quá. Bây giờ, thời gian xoay chuyển, trăng sáng y nguyên, người bên cạnh lại nhiều mấy cái. Cũng già rồi mấy cái. Đường Chăn hoàn toàn chìm đắm ở ca sướng bên trong. Nàng đem đầu này, chỉ mong người trường tồn. Hát ra đường tống phong độ, trang nhã, trang trọng mà ôn nhu. Bà ngoại ông ngoại tay cầm bắt tay, ý cười dịu dàng. Hoàng Duy Duy không biết từ khi nào, đem điện thoại di động ghi âm mở ra rồi. Đường Quả Nhi đây, Tiểu Chư Chư tựa hồ cảm thụ đến giờ phút này rồi bầu không khí. Yên lặng đứng ở Đường Sương bên người, một cái tay nhỏ mắc lên trên vai hắn, mắt to như trên trời trăng đồng dạng sáng sủa. Không nên có hận tương đương tại sao cứ tròn trong những giờ ly biệt. Tròn lúc chia tay tương đương nhân hữu bi hoan ly hợp. Nguyệt hữu âm tình viên khuyết. Người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mờ, tỏ, đầy, vơi. Tương đương việc này cổ khó toàn tương đương chỉ mong người trường tồn. Ngàn dặm cộng thiền quyên tương đương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.